Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 376, đệ tứ lên vụ án. Lại là một long lanh buổi sáng. Mori đại thúc mang theo Conan đi vào dưới lầu Poirot phòng cà phê. Hoan nghênh quang lâm Mori tiên sinh, đã lâu không gặp. Inomoto Azusa sán lạn chào hỏi, là tiểu Azusa à. Xác thực đã lâu không gặp cùng thường ngày. Cho ta một phần mì xáo. Conan một phần nhi đồng phần món ăn. Từ lần trước Inomoto Azusa kaka cuốn vào thời gian sau khi Mori đại thúc vẫn là lần đầu tiên tới Poirot này. Hải sản mì xào một phần, nhi đồng phần món ăn một phần, lần trước kaka ngươi sự tình đã kết thúc chứ? Mori đại thúc hỏi. Nhờ ngài phúc đã kết thúc. Inomoto Azusa hài lòng gật gù. Kaka rửa sạch hiềm nghi, không có so với này càng vui vẻ sự tình, kết thúc là tốt rồi. Phòng cà phê bên trong ngồi đều là ánh mắt sắc bén cảnh viên khiến người ta cảm thấy khó chịu a. Quả nhiên loại chuyện đó phát sinh một lần liền được rồi, nguyên lai đại thúc còn đối đầu thứ va. Vào mai phục giám thị sự tình có chút lưu ý, cái này, nghe được Mori đại thúc. Inomoto Azusa vẻ mặt có chút vi diệu lúng túng, thúc thúc. Thật giống hiện tại vẫn có thật nhiều cảnh sát nha. Conan lôi kéo đại thúc tay áo nhắc nhở, cái gì? Đại thúc chung quanh nhìn một chút. Quả nhiên lại nhìn thấy một đám nhìn quen mắt cảnh viên. Chào ngài Mori tiên sinh, một tên ngồi ở đại thúc bên người cảnh viên thừa dịp cùng Mori đại thúc đối diện thời điểm hỏi thăm một chút, ta nhớ tới ngươi là Mizuma thủ hạ cảnh viên chứ? Mori đại thúc hỏi. Đúng. Không nghĩ tới Mori tiên sinh còn có thể nhớ tới ta. Bỉ họ Kato, chào hỏi người chính là Kato Kumamoto, cái này phòng cà phê lại làm sao sao? Mori đại thúc nhìn chung quanh một lần. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không có. Chỉ là lần trước đến mai phục giám thị thời điểm ăn được đồ ăn mùi vị vô cùng tốt. Bằng vào chúng ta tới làm khách hàng quen mà thôi, Kato Kumamoto cười hì hì giải thích, thì ra là như vậy. Mori đại thúc thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cười xấu xa lên. Đã như vậy, làm nơi này khách quen, ta cho các ngươi đề cử một đạo ăn ngon đồ ăn. Vậy thì là tiểu Azusa tiểu thư đặc chế mỹ vị sandwich nha, Mori tiên sinh. Đứng ở một bên Inomoto Azusa biết mình làm sandwich là cái gì trình độ. Làm bộ tức giận gọi vào, không đúng vậy. Các ngươi hiện tại sắp tới giờ làm việc chứ? Xem dáng dấp của các ngươi cũng không muốn trực đêm trở về. Mori đại thúc hồ nghi hỏi, khụ, chúng ta là ra ngoài tìm kiếm manh mối. Kato Kumamoto có chút lúng túng nói, xuất ngoại cần lười biếng bị phát hiện. Ồ, vị kia nằm úp sấp ngủ chính là Mizuma cảnh sát sao? Conan đột nhiên lại phát hiện hắn gần nhất nghĩ tới so với Ran còn nhiều lần người, suýt. Kato Kumamoto đột nhiên đối với Conan khoa tay một cái cấm khẩu thủ thế, làm sao? Mizuma tiểu tử rất mệt sao? Mori đại thúc cau mày. Làm sao sáng sớm liền nằm nhoài phòng ăn ngủ nướng, thanh tra hắn thật giống thức đêm. Sáng sớm nhìn thấy hắn thời điểm hai cái vành mắt đen lớn đến đáng sợ, Kato Kumamoto nói rằng. Không phải là hầm cái đêm sao? Chúng ta khi đó vì phá án thường thường 3 ngày 2 ngày ngủ không được vừa cảm giác. Mori đại thúc là một cái tiền bối biểu thị hiện tại phía sau lưng không được a, thanh tra trước một ngày cũng là sau nửa đêm mới tan tầm. Kato Kumamoto suy nghĩ một chút nói rằng, thật giống hôm kia cũng là. Ngồi ở Kato Kumamoto một bên khác, Kenji Yuki nói rằng, lại trước thật giống cũng đúng không? Giải quyết tiểu Azusa tiểu thư vụ án buổi tối ngày hôm ấy, Kato Kumamoto lại tiếp lời nói rằng, thật giống tiểu Azusa tiểu thư vụ án trước hắn liền xem ra nghỉ ngơi không tốt lắm. Ai, hai người cùng nói tướng thanh như ngươi một lời ta một lời nói rằng, được rồi. Hắn là rất không dễ dàng, Mori đại thúc lắc đầu một cái. Trước hắn nói 3 ngày 2 ngày không ngủ cũng chỉ là nói phét lớp vỏ mà thôi. Kỳ thực rất ít gặp phải tình huống như thế, phụ thân đánh bay xem bác sĩ, đột nhiên vào lúc này. Mizuma Suki nói tới nói mơ, hả? Mori đại thúc đối với Mizuma Suki nói mơ có chút lưu ý. Conan cũng lén lút dựng thẳng lên lỗ tai. Conan, đi mau đi mau. Vào lúc này thiếu niên trinh thám đoàn thành viên khác chạy vào. Hôm nay Conan cùng bọn họ hẹn cẩn thận cùng đi Ayumi ra chơi, suýt. Conan ngăn lại này mấy cái ồn ào tiểu quỷ. Chỉ còn đang ngủ Mizuma Suki. Chớ đem hắn đánh thức mẹ nha. Là Mizuma cảnh sát. Kết quả bọn họ nhìn thấy Mizuma Suki sau khi phản ứng có chút quá lớn. Kêu thảm một tiếng sau khi xoay người liền chạy. Genta đặc biệt nghĩa khí một phát bắt được Conan sau đó rồi cùng mọi người cùng nhau ra bên ngoài. Chạy, đợi được Conan phản ứng lại thời điểm đại gia cũng đã qua đường cái ta còn không ăn cơm a bị. Genta kéo đi Conan tàn niệm bên trong, đám này tiểu quỷ. Thực sự là, Mori đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cau mày nghe Mizuma Suki nói mơ. Vừa nãy hai cái từ để hắn có chút lưu ý, khóc bao bảng hiệu trừng phạt nghe bảng hiệu hoảng hốt. Mizuma Suki không có để hắn thất vọng, còn đang kéo dài nói mơ, đúng. Đột nhiên, Mori đại thúc một cái tát vỗ vào Mizuma Suki trên bàn, a. Cái gì? Mizuma Suki lập tức bị làm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Mori đại thúc nộ tức tối mặt. Thậm chí so với Matsumoto quản lý quan còn có khủng bố một phân, có chuyện gì sao? Mori tiên sinh, bởi vì Poirot ngay ở Mori trinh thám sự vụ sở dưới lầu. Vì lẽ đó Mizuma Suki đối với nhìn thấy Mori đại thúc cũng không có kỳ quái. Không bằng nói hắn sẽ ra hiện tại nơi này chính là muốn quan sát một chút Conan tiếp đó sẽ không? Còn gặp phải chuyện gì ta nói tiểu tử ngươi? Tối ngày hôm qua có phải là suốt đêm chơi mạt trược rồi? Mori đại thúc giận dữ hét. Ngụm nước văng Mizuma Suki một mặt ma mạt trược. Mizuma Suki mê man mở to một đôi đen vòng tròn. Tối ngày hôm qua hắn bị Miwako kéo ra ngoài không ngừng mà đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Liền vì tìm tới ba cái người bị hại mỗi cái thứ bảy tại sao ra ngoài. Hoặc là nói ba người ra ngoài chỗ cần đến, đúng vậy. Ngươi tối ngày hôm qua thức đêm chơi mạt trược đi. Nói mơ còn nói gì đó trang ra nhảy hồ. Luôn luôn nghe chứ. Còn có bao bảng hiệu. Nghe bảng hiệu. Ngươi có phải là nằm mơ đều ở chơi mạt trược. Phụ thân đánh bay. Xem bác sĩ. Mizuma Suki mờ mịt lặp lại nhật ngữ bên trong phụ thân và trang ra âm gần. Nhảy hồ cùng đánh bay âm gần. Luôn luôn nghe cũng cùng xem bác sĩ gần như. Dẫn đến Mizuma Suki cùng Mori đại thúc hai người nói không giống thế nhưng ai cũng không có chú ý. Tới, đúng vậy. Không phải ta nói ngươi a. Gần nhất đã trên quầy rất vướng tay chân vụ án không phải sao? Tối ngày hôm qua người kia thật giống cũng không phải các ngươi muốn tìm phạm nhân. Ta nhớ tới tối ngày hôm qua quản lý quan đã nói vụ án này truy tố kỳ sắp hết chứ. Ngươi làm sao còn dám lãng phí tinh lực đi chơi mạt trược? Ngươi đây là mê muội mất cả ý chí ngươi biết không? Một cái nào đó ma hữu trải rộng thiên hạ đại thúc hào không tiếc rẻ ngụm nước văng Mizuma Suki. Một mặt chậm chậm đã. Mizuma Suki đánh gãy Mori đại thúc. Ngài mới vừa nói những kia đều mạt trược thuật ngữ. Ai? Ngươi không biết. Mori đại thúc sửng sốt. Là hắn hiểu lầm Mizuma Suki vẫn là Mizuma Suki đang vì mình giải vây tìm lý do. Cái kia bao bảng hiệu trừng phạt cùng nghe bảng hiệu là có ý gì? Mizuma Suki hai mắt tỏa ánh sáng hỏi Mori đại thúc xem Mizuma Suki vẻ mặt không giống như là. Làm bộ, thích lên mặt dạy đời giải thích. Bao bảng hiệu trừng phạt chính là còn không đến phiên ngươi nghe bảng hiệu thời điểm ngươi hồ bảng. Hiệu. Liền muốn bồi cho ba nhà khác mạt trược có phải là có đông tây nam bắc phân chia? Không giống nhau. Không chờ Mori đại thúc giải thích xong, Mizuma Suki lại hỏi, phương hướng có phải là thuận kim đồng hồ? Bảng hiệu có đông tây nam bắc bốn bên trong bảng hiệu. Nếu như là có trình tự chỉ hẳn là vòng thứ nhất do ngồi ở phía đông người đại lý. Ra bảng hiệu trình tự là thuận kim đồng hồ. Sau đó thắng, đáng yêu quỷ ở mạt trược bên trong có đặc biệt gì hàm nghĩa? Đáng yêu quỷ, hẳn là chỉ thường thường nghe khóc bảng hiệu người chứ. Người biết khóc tạ rồi. Không đợi Mori đại thúc nói xong, Mizumasuki liền đứng lên, vội vội vã vã chạy ra ngoài, lo lắng làm gì? Chuẩn bị xuất phát, Mizumasuki đột nhiên lại chạy trở về. Quay về còn ở ngẩn người, các cảnh sát gọi vào ba cái người chết đều chơi mạt trược. Nhờ có Mori đại thúc, không phải vậy bọn họ muốn biết những này mạt trược thuật ngữ, khả năng phải chờ tới bọn họ về hưu. Sau khi bắt đầu chơi mạt trược mới được, còn phải đến thời điểm có thể nghĩ tới lên này lên vụ án những chi tiết này mới được. Mà vào lúc ấy vụ án này truy tố kỳ qua lâu rồi rõ ràng. Ba cái người bị hại ở khi còn sống mỗi tối thứ sáu lên ra ngoài chính là tụ tập cùng một chỗ chơi mạt trược, mà hung thủ chính là ngồi ở trên bàn mạt trược phương Bắc người kia. Trở lại trên xe cảnh sát, Mizumasuki móc ra địa đồ mở ra, dựa vào ký ức đem ba người nơi ở đánh dấu đi ra, sau đó chỉ cần tìm được vị trí đại thể nằm ở ba người nơi ở trung gian mạt trược quán. Mizumasuki sửng sốt. Trên bản đồ không có đánh dấu mạt trược quán A. Phòng cà phê bên trong, Mori đại thúc phân biệt rõ rõ ràng vị. Nguyên lai mình vô ý trong lúc đó cho Mizumasuki cung cấp phá án trọng yếu tình báo A, không được. Đến tìm cơ hội quản tiểu tử kia thảo nhân tình, Mori đại thúc ha hà cười. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, Mori tiên sinh. Vừa còn bị nhắc tới, Mizumasuki cười tươi như hoa lại đi trở về. Trong tay còn nâng một phần địa đồ. Mori tiên sinh tương đương hỏi thăm một chút việc có thể không? Qua 20 phút, thu được một phần, toàn thành phố hết thảy tốt hơn mạt trược quán phân bố vị trí, đánh dấu địa đồ. Mizumasuki hài lòng từ phòng cà phê bên trong đi ra, điện thoại lại vang lên. Mizumasuki có chút sợ sệt cầm điện thoại di động lên vừa nhìn quả nhiên là Conan. Này! Conan! Ai chết rồi? Mizumasuki trực tiếp hỏi, ngạch Conan bị nghẹn ở. Thuận khẩu khí vội vội vàng vàng nói rằng, người chết là tội phạm nhà tâm lý học Doji Hiramun. Hung thủ là 20 năm trước phạm nhân. Miệng nó, Mizumasuki quát to một tiếng. Địa điểm, nhanh, sau 10 phút, án mạng hiện trường, thanh tra. Giao thông khoa thật giống có ý kiến, Kenji Yuki để điện thoại di động xuống. Đối với Mizumasuki nói rằng, lại không phải không kéo cảnh Ray. Vẫn là chảo phạm nhân tương đối trọng yếu đi, gọi vẫn không có chạy tới người không dùng tới đến. Cho ta trực tiếp vây quanh toàn bộ tiểu khu, Mizumasuki hờ hững nói rằng, này, Kenji Yuki gật gù. Nhưng là ở nội thành biểu ra vùng ngoại ô tốc độ quá nguy hiểm đi, Kato Kumamoto nhỏ giọng nhắc. Tới. Phỏng chừng hiện tại còn lại cảnh viên còn ở nửa đường lên đây. Pháp y Mori cũng Hiroshi mì nước. Sắc trắng bệch đứng tại chỗ. Lung lay một hồi mới nhấc chân hướng đi thi thể, bắt đầu hắn nghiệm thi công tác. Hắn có chút không quá quen thuộc qua cao tốc độ xe mà không hề tự giác. Mizumasuki còn cảm giác mình ra ngoài kéo lên pháp y quyết định rất anh minh. Xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía run lẩy bẩy thiếu niên trinh thám đoàn, vấn đề thứ nhất. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Bởi vì thức đêm cùng giấc ngủ không đủ nguyên nhân. Mizumasuki sắc mặt hơi tái. Nhìn xuống bọn nhỏ, khuôn mặt rơi vào bọn nhỏ trong mắt có chút khủng bố, bộ Ayumi liền ở nơi này. Chúng ta đến Ayumi ra chơi. Conan đột nhiên liền chạy tới nói, có người chết rồi, thân là thiếu niên trinh thám đoàn đoàn. Trưởng Ayuko đứng ra nói rằng, tùy tiện đem nồi ném cho Conan, được. Các ngươi trở lại Ayumi ra chờ. Conan lưu lại cho ta giải đáp một vài vấn đề, Mizumasuki vung vung tay gọi bọn họ cút đi, Haibara. Cũng nhìn thấy người kia. Conan quyết định thật nhanh đem Haibara ai cũng kéo xuống nước, vậy thì hai người bọn họ lưu lại. Các ngươi đi mau, Mizumasuki biết nghe lời phải tiếp theo sau đó đuổi người ta cùng tiểu. Ai cùng đi ra cửa, nếu như tiểu ai nhìn thấy hung thủ ta cũng có thể nhìn thấy. Ayumi đột nhiên đứng ra nói rằng, nhiên mà đối xử những này thật nhỏ quỷ Mizumasuki sẽ không có. Đối xử già tiểu quỷ như vậy tin cậy, trừng mắt lên, chúng ta vậy thì đi. Hiện tại bọn nhỏ chạy đều nhanh như vậy sao? Các ngươi ban đại hội thể dục thể thao thành tích rất khả quan chứ? Mizuma Suki nhìn bọn nhỏ như một làn khói bóng lưng hỏi, haha, Conan không biết nên nói cái gì. Cho phải, đột nhiên nhớ tới đến cái gì quay đầu xem Haibara Ai. Quả nhiên Haibara Ai cũng mặt âm trầm không nói lời nào, Haibara sao san cảm mạo đã xong chưa? Liền bị các ngươi lôi ra tới chơi. Cân nhắc một chút đối với Haibara Ai xưng hô. Mizuma Suki hỏi Conan vừa muốn Haibara Ai trả lời. Haibara Ai hay dùng lành lạnh ngữ khí nói rằng. Không nhọc cảnh sát nhọc lòng. Ta bệnh không phải nghiêm trọng như vậy. Ăn qua thuốc rất nhanh sẽ được rồi. Conan cũng ở một bên chen lời nói. Bác sĩ nói rồi. Haibara chính là gần nhất quá mức mệt nhọc. Nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi. Quá mức mệt nhọc. Mizuma Suki nhíu nhíu mày. Còn đang nghiên cứu sao? Thuốc giải vẫn là độc dược bởi vì gần nhất quá bận hơn nữa tựa hồ đang bị người của tổ chức quan. Tâm, vì lẽ đó Mizuma Suki rất lâu không có đi Akira Naomura phòng thí nghiệm nhìn nghiên cứu tiến triển. Hiện tại ta đang nghiên cứu thuốc giải. Có điều cái kia hai vị vẫn là đối với ATPX bản thân tính năng càng có hứng thú một ít, Haibara Ai. Âm thanh vẫn là vắng ngắt, cảm giác Mizuma Suki có chút kỳ quái. Đại gia cũng là người quen. Tuy rằng quan hệ không hề hữu hảo. Làm sao nàng thật giống như ở đối với người xa lạ nói chuyện như thế lạnh lùng đứng ở một bên. Conan đúng là rõ ràng. Haibara Ai ở Mizuma Suki trên người tổ chức khí tức áp bức bên dưới. Có thể làm được hiện tại trình độ đã rất không dễ dàng. Thường ngày nàng gặp phải tổ chức khí tức hầu như liền đứng cũng không vững, đúng rồi. Mizuma cảnh sát, ngày đó dâu đi lão sư cùng Arai bác sĩ đi rồi sau khi ô. Conan mở miệng nói chuyện muốn nói sang chuyện khác. Kết quả bị Mizuma Suki đổ ngừng miệng nếu như là cùng cái tổ chức kia chuyện có liên quan đến. Liền không cần nói cho ta. Ta nói rồi ta không dự định lại quản. Mizuma Suki cười híp mắt nói rằng, Haibara Ai đột nhiên trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn Mizuma Suki, không phải là bởi vì Mizuma Suki nói mình mặc kệ chuyện của tổ chức, mà là bởi vì Mizuma Suki vừa nãy quay về Conan cười híp mắt nói chuyện trong nháy mắt. Trên người tổ chức khí tức càng thêm dày đặc, không đúng. Không phải khí tức thật sự thay đổi. Mà là cái kia dối trá giả cười vẻ mặt, cho Haibara Ai cảm giác rất quen thuộc. Nàng ở trong tổ chức kinh thường gặp được nụ cười cầu một hồi phiếu đề cử cái gì. Số liệu cảm giác thấy hơi khó coi. Khóc chít chít hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.